tiền này không thể tu được. Chương 22, tiền này, cậu lấy cũng phải lấy, không lấy cũng phải lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ổn rồi, không ổn rồi, có gián điệp từ võ quán khác đến đã đánh bị thương Trịnh huấn luyện viên. Đáng ghét, đây là muốn dẫm lên đầu chúng ta ở võ quán Giáng Long sao? Khốn nạn, đừng đi, võ quán chúng ta có nhiều cao thủ. Cậu nghĩ đánh bại một Trịnh Diệu Liệt là có thể tùy tiện sao? Chúng ta còn có chân A Long, còn có giả tử đan. Khi Trịnh Diệu Liệt bị hất vào tường, cả võ quán Giáng Long náo loạn. Đến lúc này, trong mắt họ, sự thật đã hoàn toàn rõ ràng. Người này thực chất là gián điệp, đến để tìm cách chiếm đoạt võ kỹ của võ quán Giáng Long. Rồi bị Trịnh huấn luyện viên phát hiện ra dấu vết, nên đặc biệt đến thử thách hắn. Nếu không thì làm sao giải thích việc một võ sĩ tập sự lại có thể đánh bại một võ giả tinh anh? Nhân viên nhanh chóng chạy đến, cẩn thận kéo Trịnh Diệu Liệt ra khỏi bức tường. Chỉ đến lúc này họ mới phát hiện ra rằng thương tích của anh ta nặng hơn nhiều so với tưởng tượng. Gần như tất cả xương sườn đều đã gãy. Lực tấn công của đối phương rõ ràng phân tán, khiến toàn thân anh ta chịu đựng tổn thương. Hơn nữa, phòng thủ bên trong của anh ta vốn đã yếu. Không chết thực sự là vì mạng lớn. Nhưng liệu anh ta có thể tiếp tục con đường võ đạo hay không? Chỉ còn phụ thuộc vào vận may của anh ta. Sau khi sơ cứu đơn giản, họ lập tức đưa anh ta đến bệnh viện thuộc Hiệp hội Võ đạo, nơi có những bác sĩ chuyên nghiệp nhất, với kinh nghiệm sâu rộng về các vết thương liên quan đến võ đạo. Chờ đến khi xác nhận Trịnh Diệu Liệt không nguy hiểm đến tính mạng, phó quán chủ Lý Khai Thái mới đặt ánh mắt lên người Lâm Nguyên. Lâm Nguyên toàn thời gian chứng kiến, không phải là không muốn trốn thoát, nhưng vì anh đã đánh trọng thương huấn luyện viên cao cấp. Ánh mắt của mọi người nhìn anh đầy sự thù địch và đồng lòng, trở thành tâm điểm của mọi người, muốn rời đi cũng khó. Lý Khai Thái tán dương, cậu thực sự có tài năng. Sức mạnh của Trịnh Diệu Liệt dù không nằm trong top 3 của võ quán chúng tôi, nhưng nhiều năm qua anh ta đã làm việc chăm chỉ và có thực lực thật sự. Cậu còn trẻ mà đã đánh bại được anh ta. Có lẽ sau này trong kỳ thi Long Môn, cậu sẽ có thể tỏa sáng rực rỡ. Đáng tiếc thay, Lâm Nguyên hỏi, đáng tiếc gì? Đáng tiếc võ quán Giáng Long của chúng tôi quá nhỏ, không thể chứa nổi một con rồng như cậu. Ngay cả huấn luyện viên cao cấp cũng bị cậu đánh bại, còn ai đủ tư cách để dạy cậu nữa? Lý Khai Thái thở dài, Trịnh Diệu Liệt đã bị thương trong một cuộc đấu công bằng với cậu. Chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu. Những gì đã mất trong trận đấu, tự nhiên sẽ phải tìm lại trong trận đấu sau. Nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ, mời cậu rời khỏi võ quán Giáng Long. Đi đi. Đúng rồi, võ quán Giáng Long không chào đón cậu. Chết tiệt, tên gián điệp này, làm loạn như vậy, không coi võ quán Giáng Long ra gì cả. Hầu hết các học viên đều từ nhỏ đã học tập theo chương trình tại võ quán Giáng Long. Qua nhiều năm, họ đã hình thành mối quan hệ gắn bó sâu sắc với võ quán. Giờ có người đến gây rối, tự nhiên họ đồng lòng đứng lên bảo vệ. Gián điệp. Họ nghĩ tôi là gián điệp. Lâm Nguyên đã muốn rời đi từ lâu, nhưng trước đó bị ngăn cản quá chặt chẽ. Rời đi mạnh mẽ dễ làm người khác nghi ngờ, nhưng bây giờ đối phương đã chủ động đuổi người đi. Lâm Nguyên nói, được, tôi đi ngay. Lý Khai Thái nói, cậu yên tâm, võ quán Giáng Long chúng tôi không phải là người không giữ quy tắc. Lý Kế Toán, có một người đàn ông đeo kính, tay cầm một máy tính nhỏ, lập tức trả lời, tính xem học viên này còn thiếu bao nhiêu tiết học. Tiết đã học thì trừ theo giá thị trường, nhưng tiết chưa học thì hoàn trả toàn bộ số dư. Quy tắc nên giữ, chúng tôi nhất định sẽ giữ. Hà, Lâm Nguyên sững người, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đi đi, còn đứng đó làm gì? Không muốn nhận tiền hoàn trả à? Tôi nói cho cậu biết, Không thể nào, giờ đã biết cậu là gián điệp của võ quán khác. Võ quán Giáng Long chúng tôi nhất định không chứa chấp cậu. Tiền này cậu lấy cũng phải lấy, không lấy cũng phải lấy. Người được gọi là Lý Kế Toán bước đến bên cạnh Lâm Nguyên. Nói, Lâm Nguyên ngơ ngác, à, được hoàn tiền. Tôi không ý kiến, cả hai cùng đi đến phòng lưu trữ. Rất nhanh chóng, họ tìm ra hồ sơ của Tả Kiếm Thanh. Hừ, còn hơn 20 tiết học chưa học sao? May mà chúng tôi phát hiện sớm, nếu không đợi đến khi cậu học hết, không biết chúng tôi còn mất bao nhiêu nữa. Để tôi tính, mỗi tiết học có giá khoảng 2.333 đồng. Cậu còn 28 tiết chưa học, tổng cộng hoàn trả cho cậu 65.324 đồng. Một lát sau, Lâm Nguyên cầm trong tay 6 cọc tiền, rơi vào trạng thái hoang mang. Tôi đã học 4 buổi, học được không ít kỹ thuật võ và kiến thức lý thuyết. Cuối cùng còn được hoàn tiền thêm 5.000 đồng, cộng thêm số tiền tôi lấy từ tay Phương Tử Hào trước đó. Hóa ra tôi học chùa 4 buổi học, còn được giảm giá một nửa cho kỹ thuật võ. Tiền đã vào tài khoản, quan hệ giữa cậu với võ quán Giáng Long đã chính thức chấm dứt. Cậu không còn là người của võ quán Giáng Long nữa. Đi nhanh đi, đừng ở đây làm người khác khó chịu. Hiểu rồi, Lâm Nguyên đã rất muốn rời đi. Giờ lại được thêm tiền, tất nhiên không từ chối. Anh lập tức đi thay quần áo, thậm chí không tắm, chỉ xách túi hành lý và đi thẳng ra ngoài. Khi đến cửa, Lâm Nhược Nhược thấy Lâm Nguyên, muốn chào hỏi, nhưng bị Lâm Nguyên dùng ánh mắt ngăn lại, ra hiệu rằng sẽ giải thích mọi chuyện sau qua điện thoại. Vừa khi Lâm Nguyên rời đi không lâu, Phương Tử Hào vừa từ bệnh viện kiểm tra xong và mang theo một đống thuốc, cũng quay lại, sau đó gặp ngay Lý Khai Thái và những người khác đang nghiêm túc bàn bạc. Anh vốn đã lo lắng, không khỏi muốn tránh đi, nhưng lại bị gọi lại ngay. Tử Hào, cậu đến đúng lúc, có chuyện muốn nói với cậu, liên quan đến anh họ của cậu. Gì cơ? Phương Tử Hào ngẩn người, và ngay sau đó, thuốc trên tay anh rơi xuống đất, sắc mặt anh lập tức trở nên tái nhợt. Mặc dù là anh em họ, nhưng từ nhỏ anh luôn theo sát sau lưng Trịnh Diệu Liệt. Hai người chẳng khác gì anh em ruột, ai mà ngờ được, chỉ vì mình nhận 5.000 đồng mà lại đưa anh ấy vào bệnh viện. Không đúng, tiền cũng không nhận, anh ấy đã trả lại toàn bộ. Phương Tử Hào vội vàng hỏi, anh họ tôi ở bệnh viện nào? Lý Khai Thái nói cho Phương Tử Hào biết. Phương Tử Hào không còn bận tâm đến thuốc, vội vàng xoay người lao ra ngoài, trong lòng đầy hối hận và đau khổ. Đáng chết, tất cả là lỗi của Triệu Tam Nguyên, đều tại anh, đều tại anh. Còn Lâm Nguyên, sau khi lên tàu điện ngầm, niềm vui khi lấy lại tiền không kéo dài bao lâu, nhanh chóng bị lo lắng thay thế. Vừa rồi, tôi đã làm gì vậy? Nạp Nguyên chân quyết, thật sự có ý nghĩa này sao? Kinh nghiệm chiến đấu của Trịnh Diệu Liệt quả thực rất phong phú. Anh ta đã đánh giá được sức mạnh của Lâm Nguyên không yếu. Vì vậy, chủ động lừa anh ta để làm rỗng kỹ năng của mình. Sau đó tận dụng cơ hội, lúc đó, anh ta lẽ ra phải giành được chiến thắng lớn. Dù Lâm Nguyên mạnh đến đâu, cuối cùng anh cũng chỉ là một người mới chập chững bước vào con đường võ đạo. Kinh nghiệm chiến đấu thiếu hụt khiến anh dễ dàng mắc bẫy. Nhưng tình cờ, khi khí lực của đối phương xâm nhập vào cơ thể, lại hoàn toàn bị linh lực của anh bao bọc, rồi chuyển hóa thành công dụng của mình. Nhớ lại cảm giác lúc đó, khi đó anh có hai lựa chọn. Bao bọc luồng khí lực đó rồi tự mình hấp thụ, chuyển hóa thành tu vi của mình, có thể giúp tăng cường sức mạnh một cách nhất định. Lựa chọn thứ hai là trả lại luồng khí lực đã bị mình khống chế đó, kèm theo linh lực của chính mình. Vì vậy mà thương tích của Trịnh Diệu Liệt nặng đến mức đó không phải không có lý do. Anh ta không phải chỉ bị thương bởi tay Lâm Nguyên, mà còn bị đánh bởi chính sức mạnh của mình. Không chết hoàn toàn là vì Lâm Nguyên không ngờ tới điều này. Kết quả là không thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh, làm lan tỏa phần lớn ra ngoài. Nhưng linh lực lan tỏa ra ngoài sẽ thế nào? Linh vận, dấu vết để lại khi tu sĩ hành động, hoàn toàn khác biệt với khí tức linh khí, là thứ có thể bị pháp sư diệt trừ phát hiện. Ngay cả Lâm Nguyên cũng không ngờ rằng sự việc lại diễn biến đến mức này. Anh học võ thực ra là để che giấu linh lực của mình. Nhưng không ngờ rằng, ngược lại, vì võ đạo mà linh lực có thể bị lộ ra. Cách chương.